Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, người dĩ nhiên có thể triển khai kiếm trận. Bàng Nhược Hải ngẩng mặt lên trời cười to, căn bản không nhìn Cát Đông Húc đám người tồn tại, phía sau hắn hai vị sư đệ bởi vì có Bàng Nhược Hải tồn tại. Cũng đồng dạng không nhìn Cát Đông Húc đám người tồn tại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau bọn họ Linh Dược Sơn. Lộ ra nồng nặc vẻ tham lam. Giết, Cát Đông Húc lại há sẽ bỏ qua bực này cơ hội tốt. Kịp thời quyết đoán lạnh giọng hò hét. Hét lạnh thời khắc, Kim Long Ấn đã sớm hóa thành một tòa Kim Sơn. Gào thét hướng Bàng Nhược Hải oanh tạp đi. Bây giờ Kim Long Hồn so với tiến nhập quỷ vụ chiến khư trước cường đại rồi rất nhiều lần. Tuy rằng không thể từ Kim Long Ấn bên trong bay ra ngoài. Giống quỷ đem giống như theo người trực tiếp tác chiến. Nhưng nó điều khiển Kim Long Ấn năng lực không biết so với trước kia lợi hại bao nhiêu lần. Kim Sơn này thở một cái hét dài đi. Không chỉ có cương mãnh dị thường. Tốc độ càng là một phản trước kia cồng kềnh. Nhanh như chớp giật, giết, giết, Kim Phi Dương đám người hầu như cũng đồng thời ra tay. Kim Phi Dương thăng nhật huyền kim cự kiếm trong nháy mắt hóa hồng hướng một vị cao gầy tu sĩ bắn. Giết đi, ánh kiếm vô cùng sắc bén, chói mắt như trời, chỗ đi qua, quỷ vụ đều rối rít hướng hai bên cuốn tới, nổi lên trận trận âm phong, công tôn thành. Hồ Mị Nhi còn có Hoàng Phủ Hiên Pháp bảo thì lại gào thét hướng một vị khác tu sĩ lướt đi. Ba người thực lực cùng Pháp bảo tuy rằng cũng không bằng Kim Phi Dương. Nhưng ba người tề tâm hợp lực, đột nhiên toàn lực công kích, thanh thế vẫn là cực kỳ đáng sợ. Không biết thua kém cùng Kim Phi Dương bao nhiêu, muốn chết. Bàng Nhược Hải hiển nhiên không nghĩ tới Cát Đông Húc bọn họ lại dám trước tiên hướng bọn họ ra. Tay, hơi run run phía sau, khóe miệng lập tức làm nổi lên vẻ khinh thường mà tàn khốc cười gằn. Hai tay tùy ý giơ lên, nhất thời hai nói nồng nặc huyết sát khí phóng lên trời. Không trung hiện ra hai cái to lớn huyết chảo, một con hướng Kim Long Ấn chộp tới. Một con hướng Kim Phi Dương bốn người chộp tới. Này hai cái to lớn huyết chảo tự nhiên chính là huyết ma tông bí thuật Minh Cốt Đại Huyết Chảo. Bàng Nhược Hải không chỉ có hai cái tay đều đã luyện thành Minh Cốt Đại Huyết Chảo. Hơn nữa thi triển ra uy lực so với Lệ Phong cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Hướng Kim Phi Dương bọn họ bắt đi Minh Cốt Đại Huyết Chảo cực kỳ to lớn. Tối om om mà xuống. Dĩ nhiên có thể đem bốn người bọn họ đều bao trùm. Năm ngón tay lại như năm cái màu máu sắc bén mâu. Phân biệt đâm về phía Kim Phi Dương bốn người. Trong đó có hai cái là đâm về phía Kim Phi Dương. Cong, một tiếng vang thật lớn. Bàng Nhược Hải một con Minh Cốt Đại Huyết Chảo trước tiên bắt được Kim Long Ấn. Chỉ là Kim Long Ấn bây giờ cỡ nào trầm trọng. Lại ở Kim Long Hồn sự khống chế, cương mãnh vô cùng đập tới, thêm vào quán tính sức mạnh, tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng đáng sợ. Bàng Nhược Hải Minh Cốt Đại Huyết Chảo tuy rằng lực lớn vô cùng, kiên cường cực kỳ, nhưng một chảo nắm lấy Kim Long Ấn, cũng nhất thời cảm thấy đột nhiên chìm xuống, chỉ đầu mơ hồ làm đau. Dĩ nhiên căn bản là không có cách nắm lấy Kim Long Ấn. Trực tiếp bị nó từ móng to bên trong tuột tay. Sau đó ở trên không bên trong một trận. Lập tức lại gào thét hướng Bàng Nhược Hải ném tới. Tốt pháp bảo. Bàng Nhược Hải đầu tiên là hơi kinh hãi. Lộ ra vẻ ngụy ý muốn vẻ. Lập tức kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn liền chuyển thành nồng nặc vẻ tham lam. Minh Cốt Đại Huyết Chảo ở trên không bên trong một phen gãy. Lần thứ hai hướng Kim Long Ấn chộp tới. Mặt khác một con Minh Cốt Đại Huyết Chảo tiếp tục hướng Kim Phi Dương đám người chộp tới. Tốt pháp bảo không chỉ có này một cái. Cát Đông Húc ở Bàng Nhược Hải kinh ngạc bất ngờ thời khắc. nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Đột nhiên có chín nói tối tăm ánh kiếm từ trên người hắn vọt lên. Trong nháy mắt phân cửu cung chuyện khó, khôn, chấn động, tốn, trung, càn, đổi, cấn, cách phương vị hạ xuống. Này chín ánh kiếm vừa rơi xuống, Bàng Nhược Hải tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Không còn là quỷ vụ tràn ngập, quỷ khí âm trầm, mà là lôi đình nổ vang. Từng đạo chớp giật hạ xuống, đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Lại cứ Bàng Nhược Hải nhưng không nhìn thấy hắn hai vị sư đệ. Cũng không nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương đám người. Tựa hồ đột nhiên, hắn đi tới một cái hoàn toàn bất đồng thế giới xa lạ. Chớp giật lôi đình hạ xuống. Từng đạo oanh kích nhắm đánh tại hắn trước kia hướng Kim Phi Dương đám người chộp tới Minh Cốt Đại. Huyết trảo trên, cái kia chớp giật lôi đình uy lực tự nhiên còn không thể kích thương hắn. Không có khả năng phá hắn Minh Cốt Đại huyết trảo, nhưng lôi đình nhưng đối với hắn Minh Cốt Đại huyết trảo có tác dụng khắc chế. Từng đạo bổ xuống dưới, vẫn là để hắn cực kỳ khó bị. Minh Cốt Đại huyết trảo trên màu máu cũng là lật nhảy không ngớt. Phảng phất bình tĩnh hồ mặt bị đập vào từng khối thạch đầu giống như. Cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là Bàng Nhược Hải Minh Cốt Đại huyết trảo mất đi công kích phương hướng. Kiếm trận, ngươi dĩ nhiên có thể triển khai kiếm trận. Xem ra bản huyết ma đúng là coi khinh ngươi. Bàng Nhược Hải rốt cục sắc mặt chợt biến. Mắt bên trong rốt cục toát ra vẻ ngưng trọng. Thân là huyết ma tông huyết ma, Bàng Nhược Hải coi như không am hiểu trận pháp, nhưng cũng biết triển khai kiếm trận đối với thần niệm yêu cầu hết sức cao. Không chỉ có như vậy, bày trận pháp bảo càng nhiều, pháp bảo cấp bậc càng cao, đối với triển khai kiếm trận nhân thần đọc yêu cầu thì cũng càng cao. Cát Đông Húc có thể một bên khống chế có thể đỡ được hắn Minh Cốt Đại huyết trảo pháp bảo. Có thể một bên triển khai bày xuống kiếm trận, bực này thần niệm, lấy Bàng Nhược Hải kiến thức trong nháy mắt rõ ràng. Thần linh của hắn đọc độ mạnh đã vượt xa quá Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ. Bất quá, nhất lực phá vạn pháp, trước thực lực tuyệt đối, coi như người biết bố trí kiếm trận thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể nhốt được bản huyết ma sao? Bất quá rất nhanh Bàng Nhược Hải trong mắt vẻ nghiêm túc chuyển thành tức giận. Huyết phát bay lượn, tùy tiện nói, đang khi nói chuyện, Bàng Nhược Hải hai mắt dĩ nhiên xuyên thấu ra dường như thực chất một loại huyết quang. Huyết quang cực kỳ ngưng luyện, cái kia lôi đình đánh xuống, dĩ nhiên cũng không có thể đem bọn họ đánh tan. Gần như cùng lúc đó, Bàng Nhược Hải hai cái Minh Cốt Đại huyết trảo theo màu máu ánh mắt đi tới phương hướng. Ầm ầm ầm địa phá mở rậm rạp chằng chịt lôi đình. Nỗ lực lấy man lực trực tiếp phá mở kiếm trận. Ở Bàng Nhược Hải nỗ lực lấy cường hãn man lực trực tiếp phá mở kiếm trận thời gian. Ngoài trận, Kim Phi Dương đám người pháp bảo đã gào thét tới. Hai người kia có thể tùy tùng Bàng Nhược Hải. Được Bàng Nhược Hải yêu ái, thực lực tự nhiên không yếu, không chỉ có Long Hồ cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Hơn nữa gặp chuyện cũng phá lệ bình tĩnh, tuy rằng vừa nãy tâm thần bị linh dược sơn hấp dẫn. Cũng không nghĩ tới Kim Phi Dương đám người lại dám đột nhiên hướng về bọn họ phát động tấn công. Nhưng mắt thấy Kim Phi Dương đám người công kích cấp tốc mà đến. Bọn họ không chỉ có không kinh hoàng chút nào, ngược lại lập tức mắt xuyên thấu qua hung quang, tế khởi pháp bảo tiến lên nghênh tiếp, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Bàng Nhược Hải thực lực. E sợ Kim Phi Dương đám người công kích còn chưa tới. Bàng Nhược Hải Minh Cốt Đại huyết trảo cũng đã hạ xuống. Khi đó Kim Phi Dương bọn họ chính là trước sau bị giáp công. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể triển khai kiếm trận, đem sư huynh của bọn họ cho khốn trụ. Hai người trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hơn nữa bọn họ lúc trước vốn là có chút vội vàng nghênh địch. thực lực cách biệt cũng có chút lớn. Pháp bảo ở trên không bên trong một đụng vào nhau. Hai người nhất thời tâm thần chấn động mạnh, tinh lực lật nhảy, một ngụm máu tươi chính là đoạt khẩu ra. Người đã trải qua kịch liệt lui về phía sau bay ngược. Pháp bảo cũng đã chiêu trở về, quanh quẩn ở quanh thân, chuẩn bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Bọn họ tin chắc, lấy Cát Đông Húc thực lực căn bản không khả năng nhốt được sư huynh của bọn họ. Chỉ cần bọn họ thủ vững chốc lát, một khi bọn họ sư huynh thoát vây ra, đó chính là trước mắt năm người này phơi thây thời gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.